Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 473, thứ hai, ma thần nhỏ núi hoang mạch, ma khí sôi trào. Một con mọc đầy màu xám trường mao lục chỉ ma thủ che khuất bầu trời. Ở trước mặt hắn, cả trên trời nắng gắt đều là trở nên ảm đạm vô quang. Sắc bén móng tay một nháy mắt chính là đột phá Đông Thương Diễn Sinh đại trận, đem xé thành vô số mảnh vỡ. Cùng lúc đó, ở xa đô thành đại trận trung tâm, Tư Tam Thông trừng lớn hai mắt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Đáng giận Hạ Thương còn có cái kia ma nhân. Tối nghĩa khó hiểu kỳ dị âm tiết giữa thiên địa tiếng vọng, không thuộc về trong cổ tịch chỗ ghi lại từng cái thời đại ngôn ngữ. Đây là độc thuộc về ma thần nhất tộc ma ngữ. Không có gì ngoài cùng Đông Thương đại trận tương thông Từ Tam Thông bên ngoài, không người có thể lý giải trong đó chân ý. Giờ này khắc này, Đông Thương cảnh nội, vô luận là tu sĩ còn là phàm nhân, tất cả đều đổ vào kia cỗ không có gì sánh kịp uy áp phía dưới. Đông Thương đại trận trung tâm nhất, Từ Tam Thông thần sắc uể oải, nhưng lại vẫn kiên trì lấy kết ấn. 10 ngón đầu ngón tay cùng nhau vỡ ra, máu tươi rò rỉ mà tuôn, rơi tại hư không nhưng không có lại xuống rơi. Ngược lại là theo Từ Tam Thông viết, hóa thành một thiên dài dòng trận chi văn, khắc họa vào hư không bên trong. Chỉ một thoáng, lượn lờ tại mảnh này trận pháp đặc biệt không gian bên trong tất cả ở vào yên lặng trạng thái, phù văn lóe sáng, tách ra hào quang sáng chói, lấy thiên địa làm trận đồ, bày ra kinh thiên đại trận. Giờ khắc này Đông Thương đại trận toàn diện khôi phục, từng đầu rực rỡ kim bên trong mang theo xích hồng chi sắc minh văn tại Đông Thương đại địa bên trên sáng lên. Tứ đại biên quan trọng thành càng là cùng nhau bộc phát ánh sáng vô lượng, hình thành tứ đại trận pháp hạch tâm. Toàn bộ Đông Thương như là cùng nhau ngủ say thiên long, giờ phút này chính đang chậm rãi thức tỉnh. Mênh mông vô bờ trời trong, bây giờ đã bị một tầng mông lung sương mù nơi bao bọc. Một con kinh khủng ma thần chi thủ sừng sững tại trên trời cao, phun ra nuốt vào khôn cùng sương mù. Nguyên lai là nhân tộc kia lưu lại chuẩn bị ở sau. Đã như vậy, vậy liền bình đi. Năm ngón tay mở ra, đầu ngón tay chiêu thiên ma thần chi trong tay, một cái toàn thân bao phủ tại cho trong sương mù ma ảnh lạnh lùng mở miệng. Đang khi nói chuyện, cao lớn ma ảnh đưa tay, một cây lóe ra màu u lam màu trường thương trống rỗng hiển hiện, xa xa chỉ hướng Đông Thương đô thành, phóng thích ra vô thượng khí cơ khóa chặt. Giờ khắc này đô thành bên trong, vô luận là người bình thường hoặc là tu vi cao thâm tu sĩ, đói trước mắt đều phảng phất xuất hiện như đèn kéo quân huyễn tượng, sinh mệnh chi hỏa chập chờn. Đông Thương đô thành làm toàn bộ Đông Thương đại trận hạch tâm, vốn phải là khó khăn nhất công phá một cái điểm, lại thêm đô thành vị trí được trời ưu ái, ngưng tụ cả nước khí vận, tiến thêm một bước tăng thêm không thể rơi vào tính. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngay tại kia cán u trường thương màu xanh lam mũi thương nhắm ngay đô thành thời điểm, mọi người chính là phảng phất đã đoán được hủy diệt phong bạo sắp càn quét đô thành. Tâm tình tuyệt vọng tại sinh sôi, rốt cục, kia cán lấy u lam tiên kim chế tạo thành vô thượng thần thương động. Tốc độ cũng không nhiều nhanh, nhưng là tại nơi nó đi qua, hết thảy lấy vật chất hình thái tồn tại sự vật tất cả đều chôn vùi. Thậm chí bao gồm không gian cùng thời gian. Đúng lúc này, một tầng mịt mờ lục quang khuếch tán ra đến. Cùng lúc đó, một thanh toàn thân xanh biếc lượng trời xích trống rỗng xuất hiện. Sau đó hiển hiện còn có một cái thân mặc áo trắng nho nhã nam tử. Hạ Thương, người quả nhiên không chết. Hư ảo ma ảnh bởi vì cảm xúc phẫn nộ mà kịch liệt run rẩy lên. Áo trắng Hạ Thương cầm trong tay lượng trời xích, không nói gì, chỉ là mỉm cười đối chỉ có một cánh tay thứ hai ma thần phát ra chiến đấu mời. Thứ hai ma thần quanh người chẳng lành sương mù xám như là lớn như biển cuồn cuộn. 200 vạn năm cầm tù cùng phong ấn, hắn ma thần bản nguyên một chút xíu bị ma diệt, lại thêm lúc trước bị cao sắt một phen hào không giảng cứu cướp đoạt. Hắn hôm nay đối đầu Hạ Thương, không có nửa phần thắng. 2 triệu năm trước phạm sai lầm, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm. Cho nên lần này thứ hai ma thần không chút do dự xoay người rời đi. Mang theo đầy trời chẳng lành sương mù xám, vượt ngang Đông Thương quốc thổ. Tại nơi hắn đi qua, vạn lý đất màu mỡ hóa thành ma địa. Dọc đường thành trấn cùng thôn trang bị chẳng lành sương mù xám lây nhiễm. Bên trong cư dân nhao nhao lâm vào trạng thái điên cuồng. Lẫn nhau chém giết, có chết rồi, có kiên cường còn sống sót. Thuộc về nhân tộc sinh mệnh bản nguyên bị tùy ý sửa chữa. Sa đọa thành ma, thứ hai ma thần muốn cùng mặt khác ma thần thân thể hòa làm một. Càng phải bổ sung bản nguyên, cho nên hắn cần hải lượng huyết thực. Sinh mệnh cấp độ càng cao huyết thực đối với hắn khôi phục liền càng có lợi hơn. Mà đang hấp thu đọc đến những cái kia nhân loại ký ức về sau. Hắn biết có một chỗ có thể cung cấp hắn cần có hải lượng huyết thực. Từng cái đỉnh tiêm huyết thực tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Không cần hắn từng cái đi bắt giữ. Thật sự là quá tiện lợi bất quá. Áo trắng hạ thương lẳng lặng trôi nổi tại giữa không trung. Nhìn thứ hai ma thần cánh tay đi xa. Chợt cúi đầu nhìn về phía cảnh hoang tàn khắp nơi Đông Thương đại địa. Không khỏi mím môi một cái. Cuối cùng buông lỏng ra lượng trời xích. Thân hình dần dần trở nên hư ảo. Mà cũng liền tại hạ thương thân ảnh hư ảo tiêu tán thời điểm. Đô thành bên trong tất cả mọi người cảm giác mới rốt cục trở về. Tại lượng trời xích phía dưới ánh sáng. Mỗi người trong lòng ác mộng cùng sợ hãi bị hóa giải. Tiêu trừ, liền ngay cả trên người ẩn thương đều là giảm bớt không ít. Đông Thương hạch tâm pháp trận không gian. Từ tam thông từ trạng thái hôn mê thức tỉnh. Xuyên thấu qua Đông Thương đại trận cảm giác lẫn nhau nhìn đến tình huống bên ngoài. Thần sắc ảm đạm, không có diễn sinh đại trận trói buộc. Nhỏ núi hoang mạch cùng ngoại giới không có bất kỳ cách trở. Hung thú ra áp, hội tụ thành trước nay chưa từng có thú triều. Hướng về Đông Thương nước bốn phương tám hướng trà đạp đánh tới. Những này dị biến thành ma hung thú. Cảnh giới thấp nhất cũng đã tại cấp vực chủ. Mà số lượng nhiều nhất vẫn là quân chủ cấp bậc, loại này bên ngoài thêm dậm chân một cái, cũng có thể làm cho một phương đại địa rung động ba rung động kinh khủng quân chủ bây giờ lại là có. Một đám, tại hàng ngàn trở lên, trong đó càng có tương đương với nhân loại bán thánh cấp bậc siêu cấp hung thú. Duy nhất đáng được ăn mừng liền là cũng không có từ thánh cấp thú dữ khác xuất hiện. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Từ tam thông lên dây cót tinh thần, trước là thông qua khẩn cấp liên lạc pháp trận hướng ở xa thánh thành sở lăng xa bọn người truyền. Lại tình huống trước mắt, về sau từ tam thông tiến một bước toàn diện khôi phục Đông Thương đại trận. Có này đại trận gia trí, từ tam thông có thể phát huy ra chiến lực có thể so với đại thánh. Liền xem như đối đầu thành đàn có năng lượng quỷ dị siêu cấp bán thánh cấp bậc ma vật cũng mảy. May không sợ. Có thể tùy tiện đem diệt sát, từ tam thông đại bộ phận tâm thần vẫn là thả tại khống chế chẳng lành sương mù khuếch tán bên trên. Nếu là tùy ý kia cuồn cuộn sương mù xám hướng về Đông Thương toàn cảnh phạm vi khuếch tán ra đến. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, đó là chân chính tai họa ngập đầu. Thánh thành tinh không chiến trường, Ngô Địch huy động biết được thượng cổ thần giới thần bí quyền pháp. Vẻn vẹn chỉ là một quyền liền đem chiến lực tiêu thăng to lớn thánh cảnh giới 24 thiên. Yêu thánh thể đánh nổ, thánh máu vẩy xuống, chiếu sáng tinh không, ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong phần này trong rung động lúc. Nhìn trên đài Tam Quốc một chùa phương vị, sở lăng xa bọn người đột nhiên thần sắc đại biến, mà cũng liền sau đó một khắc, cả tòa to lớn thánh thành phát ra ù ù tiếng vang. Trong thời gian ngắn nhất toàn diện khôi phục, một cỗ viễn siêu từ thánh uy áp từ thánh thành bên trong phát tán mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, mây đen ngập đầu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.